Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, nhân bộ tập kết. Đại đình phạt thiên, hư huyễn kim ảnh mở miệng, thường dương chi thổ, hoàng thủy chi đông nguyên bản liền thiếu đi có người đi. Chớ nói chúng ta thiên tần bộ, cho dù là đại đình bộ cũng cơ hồ không người hướng chỗ kia đi. Bây giờ bị thường dương sơn sở trấn, phía sau rơi xuống đông cực đế thổ, tôn thượng, cái này người từ bên ngoài đến, những cái kia tiên nhân cái này 60 năm lúc này nhiều lần có dị động. 5 năm trước thậm chí nghe nói đạt tới bách núi thánh bộ bên cạnh vực. Bọn hắn tựa hồ là đang tìm kiếm một loại có thể chữa trị thương thế bảo thảo. Cái này có thể kết luận, trong bọn họ tất nhiên có cái thế cường giả mang trọng thương. Bách Sơn thị thánh bộ, đây là cùng thiên tần, đại đình đồng dạng thánh bộ. Nguyên bản thánh bộ là chỉ cung phụng Linh Sơn thập vu, cổ xưa nhất thập đại bộ tộc. Nhưng bây giờ, bởi vì thánh bộ ở giữa cũng có chinh chiến, còn có một số không biết tên nguyên nhân. Thí dụ như cùng tiên ma, cùng thần yêu chiến đấu, cùng người từ bên ngoài đến chém giết, còn có viễn chinh đi xa người. Vì vậy, cho tới bây giờ, Linh Sơn 10 thánh bộ liền chỉ còn lại có 5 cái. Mà thiên tần bộ tương đối đặc thù, nó xem như cái thứ 6 thánh bộ, lễ phục lại không phải Linh Sơn thập vu bên trong bất kỳ một cái nào. Thiên tần bộ lễ phụng là trong truyền thuyết một bên thiên bia hóa thành thánh nhân, gọi là tần trung quỷ. Trong chiến xa bóng người mở lời, là vị kia thiên đế sao? Như thế một cái thời điểm tốt, thì ra là thế. Xem ra đại đình thánh bộ lựa chọn vào lúc này điều động đại vu ra mặt, chính là bởi vì nhận được 5 năm trước tin tức sao? Nếu như tại thiên hỏa bộ trong truyền thuyết vị kia thiên đế bị thương, như thế tiên nhân pháp lực xa xa không thể cùng đại vu so sánh. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Như thế, mời chúng ta đi, chỉ là lược trận, vẫn là vì buông lỏng chúng ta cảnh giác. Hư huyễn kim ảnh, nên như thế, đại đình chỉ dám uy hiếp, cho nên chỉ là phái một tôn đại vu mà thôi. Căn cứ ta suy nghĩ, bọn hắn hiện tại còn không dám động thủ. Cuối cùng nếu như bị thương không phải vị kia thiên đế, vậy lần này liền sẽ cọ sát ra hỏa hoa. Tinh tinh chi hỏa, có thể đốt cháy. Trong chiến xa bóng người, nơi này là nguyên hoang, không phải còn lại lục địa. Nơi này là vu thánh chi địa, hoàn vũ 3600 đại thế. Nguyên hoang chi thổ cũng là vu đạo tổ đình một trong. Chỗ nào cho phép đến tiên ma làm càn? Hắn lời nói dừng một chút, sau đó lại hỏi, làm sao ngươi biết những tin tình báo này? Biết rõ trước đó cũng không cùng ta nói. Hư huyễn kim ảnh, ngài không phải cũng không có hỏi sao? Trong chiến xa bóng người, ngoặc kép, một điểm nho nhỏ nhạc đệm, không ảnh hưởng toàn cục. Hư huyễn cái bóng phiêu phù ở chiến xa biên giới, vậy cái kia chỉ kéo xe cổ thú cuối cùng hiển hóa ra nó bộ dáng. Đây là một tôn thân người đầu rồng cự thần, cởi trần, cánh tay lên quấn quanh lấy 4 đầu mãng xà, hai cước phía dưới đạp lên gió bão cùng vân thủy, thần thái uy nghiêm mà đáng sợ. Văn nhân mục vài người thiếu niên nhìn thấy cái kia tôn long đầu cự thần, mịt mờ trong hoang nguyên, cuồn cuộn như thiên trần thổ tung bay, sơn nhạc theo long ngâm mà sụp đổ, hoàng thủy cũng kích thích sóng lớn. Tôn này cự thần đi qua địa phương, liền phong lôi đều tại gào thét. Mỗi ngày, thiên tần thánh bộ đầu rồng cự thần, mô liệt đối với vài đại thánh bộ truyền thuyết cùng đặc thù nhớ được là thuộc lầu. 3 cái tiểu đồng bọn bên trong, hắn ở phương diện này đầu óc dễ sử dụng nhất. Lúc này lần đầu tiên liền nhận ra cái kia cự thần đến tột cùng thuộc về nơi nào. Lập tức dọa đến trong tay thịt đều rơi xuống tại cát vàng bên trong. Văn nhân mục kinh sợ trực tiếp đứng lên, Ba cái tiểu đồng bọn nhìn xem đầu rồng cự thần lôi kéo cổ lão chiến xa đi qua thương thương thiên không. Cái kia hư huyễn kim quang tại trên trời như suối nước một dạng chảy qua. Văn Nhân Mục lập tức một cái giật mình, vội vàng hướng Mô Liệt cùng Tiểu Cảnh nói: "Nhanh, chúng ta mau trở lại bộ tộc." Cùng Đại Vu Tôn nói: "Có Thiên Tần Thánh Bộ Thượng Bộ Thiên Nhân giá lâm, nguyên hoang bên trong thiên nhân, chỉ là phần dưới đối với Thượng Bộ Đại Vu xưng hô. Đồng dạng gần với Thánh Bộ chi chủ, mới có thể được xưng hô là Thượng Bộ Thiên Nhân." Ba cái tiểu đồng bọn lau đầy miệng dầu, lửa cũng không tắt, dù sao cái này bốn phương tám hướng hoang rất, vội vàng là quơ lấy chính mình mâu sắt cùng chiến qua. Lúc gần đi còn không quên nâng lên ba đầu chu bá thi thể. Vật này có thể là bọn hắn lễ thành nhân, không thể quẳng xuống, chạy có mấy cái thời cơ. Ba người hồng hộc về tới trong bộ tộc, mà Sùng Dương bộ bên trong. Lúc này bầu không khí có chút kỳ quái, rất nhiều tráng hán đều tụ tập tại Sùng Dương đồi. Đại Vu Tôn, hắn là một cái lão giả, lúc này hất lên ma y áo choàng, chống mộc trượng, vừa vặn nhìn thấy ba cái vội vàng trở về người thiếu niên. Ba cái tiểu đồng bọn vừa nhìn thấy đám này thanh tráng niên đều tụ tập tại gò đất lớn bên trên, lập tức chấn động trong lòng. Nhưng Văn Nhân Mục rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên hành lễ, nói: "Đại Vu Tôn, chúng ta có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo." Mô Liệt nhảy dựng lên: "Đúng vậy à Đại Vu Tôn, chúng ta thấy được Thượng Bộ Thiên Nhân, không phải Đại Đình Thánh Bộ, là Thiên Tần Thánh Bộ đầu rồng cự thần." Thanh âm hắn cực kỳ to. Đại Vu Tôn bên cạnh, những cái kia thanh tráng niên Sùng Dương bộ người đều hai mặt nhìn nhau. Mà Đại Vu Tôn gật gật đầu: "Ta đã biết, các ngươi đến rất kịp thời." Thanh âm cũng không có kinh ngạc, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, phảng phất sớm đã biết đồng dạng. Văn Nhân Mục cảm thấy không thích hợp, nhưng vẫn hỏi: "Đại Vu Tôn, nguyên hoang chư thánh quy củ, Thiên Tần Thánh Bộ là không thể tiến nhập hoàng thủy, bọn hắn trái với người quy, chúng ta hẳn là hướng Đại Đình Thánh Bộ báo cáo." Người thiếu niên cuối cùng có một cỗ công chính ý khí, nhưng Đại Vu Tôn lắc đầu, đối Văn Nhân Mục nói: "Không cần báo, Đại Đình Thánh Bộ sớm đã biết, Thiên Tần Thánh Bộ người chính là Đại Đình Thánh Bộ mời đến." Đại Vu Tôn lời nói để cho Văn Nhân Mục sững sờ, ba cái tiểu đồng bọn đều ngây ngốc một chút, mà lúc này, chung quanh những cái kia thanh niên trai trắng bên trong, có người tựa hồ chờ không nổi, mở miệng nói: "Đại Vu Tôn, lần này nói Đại Đình Thánh Bộ muốn xoắn suýt dưới trướng Cửu Đại Nhân Bộ, Tề Đạp Thường Dương Chi Thổ, công phạt Thiên Đế Vân Sơn, là thật hay là giả?" Đại Vu Tôn nói: "Còn không có cụ thể chỉ thị, ta chỉ là để các ngươi chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Bây giờ nhìn lại, Đại Đình Thánh Bộ có cái này nghiêng về." Thanh tráng niên bọn họ tiếng nghị luận không dứt. Có người mở miệng nói: "Thiên Đế Vân Sơn từ 60 năm trước rơi xuống, cái này 60 năm đến ở vào Đông Cực Hoàng Thủy, cũng chưa từng xuất hiện bên ngoài. Đại Đình Thánh Bộ tại sao muốn xoắn suýt khổng lồ binh lực công phạt Thiên Đế Vân Sơn? Bên trong là có cất giấu bảo vật gì sao? Những tiên nhân kia là tại thủ hộ cái gì? Vậy cái này là bất nghĩa chiến đấu. Ta Đại Đình dưới trướng Cửu Đại Nhân Bộ, tăng thêm vô số số ít, Long Bộ, từ trước đến nay lễ phụng khung hạo tôn thánh, lấy tín cùng nghĩa là xử thế chi đạo. Đại Đình thân là chúng ta Thượng Bộ chi chủ, há có thể dẫn đầu khởi xướng bực này ác chiến. Thánh Bộ phía dưới là vì nhân bộ bên dưới là Long Bộ bên dưới nhưng là số ít tông cần gia phong, Long Bộ cần nhân bộ sắc phong, mà nhân bộ nhưng là thụ Thánh Bộ quản hạt. Ta nghe nói, cái này gần nhất 60 năm đến, không chỉ là Đông Cực Thiên Đế Vân Sơn cùng Thường Dương Sơn. Đại Đình Thánh Bộ bên trong cũng có nội loạn. Bây giờ nói không chừng Thánh Bộ Chí Cao Thánh Nhân cũng sớm đã thay đổi. Không thể nói bừa, đây là Phạm Thượng, Vọng Luận Tôn kiêng kỵ. Có cái gì không thể nói? Đại Vu Tôn đem mộc trượng trên mặt đất đảo hai lần, phát ra phanh phanh thanh âm. Thế là rất nhiều thanh niên trai tráng thanh âm bị đè xuống. Vị lão nhân này mở miệng, nói, Thánh Bộ lại loạn, cũng không phải là chúng ta có thể quản đến. Tất nhiên là Đại Đình phía dưới, cũng chỉ có thể cùng Đại Đình vi tôn. Cho dù bất nghĩa cũng không có cách nào. Huống hồ lần này là nhằm vào tiên nhân. Đối phương là bên ngoài châu khách tới. Bọn hắn không loại nguyên hoang. Cho dù lọt vào công phạt, cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa còn có một chút bí ẩn. Ta nhận được tin tức, cái này 60 năm đến, Thiên Đế Vân Sơn cũng không phải là không có động tác. Mấy chục năm qua, nghe nói những cái kia tiên nhân thường xuyên hạ giới, bí ẩn tìm kiếm một loại có thể trị liệu thương thế bảo dược. Mà lại chuyện này bị phát hiện, là bởi vì trong đó có tiên nhân đường tắt bách núi Thánh Bộ mà bị phát hiện. Vội vàng bỏ chạy, Đại Vu Tôn thở dài, Đại Đình Thánh Bộ phỏng đoán, Thiên Hỏa Bộ có lẽ có phản, đã quy thuận Thiên Đế Vân Sơn, lần này đi tới Vân Sơn, hẳn là xem như dò xét, nhìn xem vị kia Thiên Đế, đến cùng có phải hay không đã thân chịu trọng thương, có thể truy cứu căn bản, có lẽ hay là bởi vì, bọn hắn biết rõ Thiên Đế Vân Sơn bên trong, có bảo vật gì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,